hùng trùng duy nhất của trùng tộc. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi chiếm được Valorin, 3/5 lãnh thổ của tộc thú đã rơi vào tay trùng tộc. Phần lãnh thổ còn lại không hề phong phú, thiếu những hành tinh lý tưởng cho sinh sống, không thể đáp ứng nhu cầu của số lượng lớn thú nhân. Để duy trì sự sống, cách duy nhất là mở rộng lãnh thổ. Nhưng hiện tại, trong vũ trụ, đâu còn đất đai chưa được chinh phục. Giải pháp duy nhất là chiếm đoạt lãnh thổ của các tộc khác. Đối diện với tộc trùng, tộc thú không thể thắng. Vì vậy, họ chỉ còn cách mở rộng về phía bên kia, nơi có tộc Tata sinh sống. Lực lượng của tộc Tata và tộc thú hiện tại tương đương. Lãnh thổ của họ liền kề nhau. Nếu tộc thú muốn mở rộng không gian sống, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột với tộc Tata. Trùng tộc rõ ràng muốn bảo toàn lực lượng và lợi dụng cuộc chiến giữa hai tộc để thu lợi. Thực sự là một kế hoạch xảo quyệt. Dù biết đây là mưu kế của tộc trùng, Orton vẫn không còn lựa chọn. Nếu không đồng ý, tộc thú nhân có thể bị tiêu diệt ngay lập tức. Chỉ còn cách nghiến răng chấp nhận. Orton áp chặt móng tay vào lòng bàn tay, vẫn cố giữ nụ cười trên môi, sợ làm phật lòng Able. Được, chúng tôi sẽ rút lui ngay lập tức. Xin hãy cho chúng tôi một tháng để di chuyển. Không cần đến một tháng. Tộc thú chỉ có bao nhiêu người? Tộc thú còn thiếu thốn tàu vũ trụ đến thế sao? Nếu không đủ chỗ, chúng tôi có thể giúp đỡ. Siddick nói, không muốn để họ rút lui dễ dàng. Vẻ mặt đầy ý xấu. Dân cư của Valorin và các hành tinh lân cận lên đến hàng tỷ người. Không tàu vũ trụ nào có thể chứa hết. Vì vậy, chỉ có thể rút lui từng phần. Một tháng là quá ít. Nếu không sợ đại nhân sẽ mất kiên nhẫn, Siddick đã muốn gia hạn thêm thời gian. Giờ đây, thời gian bị cắt giảm một nửa. Làm sao đủ, trừ khi họ từ bỏ một phần tộc thú. Orca không thể đưa ra quyết định đó. Ông ta nhìn Able, biết rằng nếu Able đã dùng mưu kế, chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian này. Không dám làm phiền quý tộc. Chúng tôi sẽ rút lui khỏi Valorin trong thời gian sớm nhất. Các thú nhân xung quanh cũng sẽ nhanh chóng rút đi. Ngài chỉ cần cho chúng tôi một tháng là được. Able không biết những suy tính trong đầu Orden. Cậu chỉ đơn giản không muốn để trùng tộc chịu thiệt. Một khi đã chiếm được lãnh thổ, phải giữ vững tay. Able không suy nghĩ về cách tộc thú sẽ sống tiếp ra sao. Cũng không nhận ra hành động của mình đã khiến tộc thú nhân rơi vào tình thế khó khăn. Cậu không có ý định làm khó đối phương. Chỉ gật đầu đáp, được. Orkin nhận được sự đồng ý, lập tức bắt đầu chuẩn bị cho việc rút lui. Theodore và các trùng cái bao quanh Valorin chăm chú theo dõi sự rút lui của tộc thú. Thỉnh thoảng còn khiêu khích họ. Nếu tộc thú không nhịn được và tấn công, Theodore sẽ có lý do để phản công. Họ cần hành động nhanh chóng, không để tộc thú nhân có cơ hội quấy rầy đức vua. Tuy nhiên, điều khiến Theodore và các trùng cái thất vọng là dù họ có khiêu khích thế nào, tộc thú nhân cũng không phản ứng. Điều này khiến họ cảm thấy bực bội, chỉ biết đứng nhìn tộc thú rút đi hoàn toàn. Tin tức về việc tộc trùng chiếm Valorin và đuổi tộc thú nhanh chóng lan rộng trong vũ trụ. Mọi người đều rất sốc trước sức mạnh của trùng tộc. Sao mà mạnh mẽ đến vậy? Họ đã đánh bại tộc thú nhân trong thời gian ngắn, còn không sử dụng hình thái nguyên bản. Hơn nữa, trùng tộc còn vô cùng xảo quyệt. Dù có sức mạnh tiêu diệt tộc thú nhân, họ chỉ làm suy yếu tộc thú xuống cùng cấp độ với tộc Tata, rồi để họ tự đấu đá nhau. Thực sự là một kế hoạch xảo quyệt và độc ác. Mối nguy hiểm từ trùng tộc ngay lập tức được nâng cao trong mắt các chủng tộc khác. Họ quyết định từ giờ trở đi phải tránh xa trùng tộc, đặc biệt là trùng đực cầm đầu, nhất định không được đụng vào. Able không hề hay biết về sự lo lắng này. Lúc này, cậu đến Valorin trong sự hân hoan của trùng cái. kiến trúc của Valorin hoàn toàn khác biệt so với chủng tộc. Không có vẻ cứng nhắc như tộc trùng. Những tòa nhà hướng đến nét thô mộc nhưng tinh tế, tạo nên một vẻ đẹp độc đáo. Vì chủng tộc đánh rất biết ý, các công trình ở đây được bảo tồn rất tốt, không hề có dấu hiệu hư hại. Để chủ nhân thỏa sức ngắm nhìn, Abel dành vài ngày để khám phá nơi này, trải nghiệm nền văn hóa khác biệt. Điều này càng làm cậu thêm hứng thú với các chủng tộc khác. Cậu quyết định sau này phải đi khám phá nhiều nơi, không muốn bị giam mình ở một chỗ. Tuy nhiên, đó là chuyện của sau này. Hiện tại, cậu chuẩn bị trở về. Đã mất quá nhiều thời gian trên hành trình này. Gần đến lúc cậu trưởng thành. Trưởng thành là một sự kiện rất quan trọng đối với con trùng đực. Các trùng cái không thể để Abel ở bên ngoài. Chính cậu cũng không yên tâm. Đó sẽ là thời điểm cậu yếu đuối nhất, nên cần phải trở về căn cứ của tộc trùng, về hành tinh mẹ được bảo vệ kỹ lưỡng, không còn thời gian để tham quan, chỉ tập trung vào việc trở về. Abel cảm thấy hài lòng, vì tính cả thời gian chiến tranh, chuyến đi này kéo dài gần một năm, là khoảng thời gian chưa từng có trước đây. Do không có hoạt động phụ, đoàn trùng nhanh chóng vượt qua sao Lép và hướng về Setly. Khi nhìn thấy Setly, Abel chợt nhớ ra gần đây còn một hành tinh có thủy ngư sinh sống. Trước đây, cậu đã muốn mang theo một con thủy ngư, nhưng điều kiện lúc đó không cho phép. Giờ đây, đi qua đây, không bằng ghé thăm một chút. Đoàn trùng lại chuyển hướng đến hành tinh đầy nước đó. Khu vực này đã được chủng tộc chinh phục. Dù hành tinh đó nằm trong khu vực chưa được khai thác, nhưng vì Abel muốn, các trùng cái không chút do dự mà tiếp nhận nó. Đối với việc này, Uriel là người không vui nhất. Hắn không hiểu vì sao thủy ngư lại đáng giá. Chúng không có móng vuốt sắc nhọn như hắn, cũng không có dáng vẻ nhanh nhẹn như hắn. Chỉ có ngoại hình là đáng chú ý. Uriel bực bội quạt đuôi, cảm thấy không thể ngồi im chờ đợi. Hắn phải làm cho lũ thủy ngư không còn cách nào quyến rũ Abel. Nhưng trước tiên, hắn cần tìm một đồng minh. Lũ trùng cái thì khỏi trông mong, toàn là những kẻ ngu ngốc. Hắn tìm đến Cecil và nói, mày sắp bị thất sủng rồi. Cecil vốn không ưa gì nhân ngư này, lập tức phản ứng lại, mày mới sắp bị thất sủng. Không chỉ vậy, cha tao còn sẽ đuổi mày đi. Cơn giận bùng lên trong lòng, nhưng nghĩ đến những ký ức cùng Abel trên đảo hoang, Uriel cố gắng kìm nén cơn tức, định giải quyết đám thủy ngư trước, rồi tính sổ với Cecil sau. Mày không tin sao? Mày biết chủ nhân hiện tại chuẩn bị làm gì không? Nhắc đến Abel, Cecil không cãi lại nữa, vội hỏi, cha sắp làm gì? Khi Theodore và trùng cái rút quân, chúng lại quay sang dí nó, làm thời gian của nó bị chiếm hết. Thêm vào đó, chúng cố tình không cho hắn tiếp xúc với Abel, nên hắn không biết Abel chuẩn bị làm gì. Cách chương